Mà đột phá bình cảnh cần có chân nguyên lực tích lũy rất lớn, nhưng một khỏa lục giai yêu hạt là tuyệt đối đủ. Oanh! Lâm Lạc vừa mới vận chuyển hỗn độn dung lưu. Trong lục giai yêu hạt lập khắc tuôn ra năng lượng vô cùng cuồng bạo. Tương đương với một kích toàn lực của cao thủ hậu thiên 6 tầm. Lập tức chấn đắc lỗ chân lông toàn thân Lâm Lạc tràn ra huyết. Trong miệng máu tươi cuồng phun. Nếu không phải tử đỉnh trong thức hải run lên. Hấp thu đi đại bộ phận năng lượng. Xương cốt. Huyết nhục toàn thân Lâm Lạc sẽ bị chấn nát bấy. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Lâm Lạc cười khổ lắc đầu. Lục giai yêu hạt đối với ta trước mắt mà nói không phải thuốc bổ mà là độc dược. Đó cũng không phải hỗn độn dung lô không được mà là nội tình của ta thật sự quá kém. Hắn lấy ra một khỏa tam giai yêu hạt. Cẩn cẩn dược dược vận chuyển hỗn độn dung lô. Nếu đồng dạng không cách nào luyện hóa năng lượng khổng lồ này. Vậy hắn cũng chỉ có thể một lần nữa đi mua nhị giai yêu hạt. Ôm, tử đỉnh trong thức hải rung lên. Hỗn độn dung lưu vận chuyển. Năng lượng bàn bạc lập tức liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Lâm Lạc. Tuy năng lượng này nếu so với nhị giai yêu hạt thì nhiều gấp đôi, nhưng còn trong phạm vi Lâm Lạc có thể thừa nhận. Từ hậu thiên nhị tầm đỉnh phong bắt đầu. Không ngừng tiết lũy, tiết lũy, tiết lũy, thật giống như hồng thủy cuồn cuộn. Sau khi xúc tiết tới trình độ nhất định, có thể giải khai bình cảnh. Không sai biệt lắm. Trong lòng Lâm Lạc nói ra, đan hạch của hắn đã bị chân nguyên lực tràn ngập hoàn toàn. Không có biện pháp tiếp tục dung nạp càng nhiều chân nguyên lực hơn nữa. Nếu không đan hạch sẽ bị chân nguyên lực chen chút bạo nổ. Đánh sâu vào. Đánh sâu vào. Đánh sâu vào. Bùm. Hậu tức bạc phát, nước chảy thành sông. Toàn thân không hiểu buông lỏng, đan hạch trong đan điền Lâm Lạc đột nhiên khuyết trương so với trước ít nhất tăng lên gấp đôi. Cái này ý nghĩa Lâm Lạc có thể dung nạp chân nguyên lực so với trước kia lật ra hai lần, lực lượng cũng tùy theo bội tăng. Hậu thiên tam tầm. Lâm Lạc từ trên mặt đất nhảy lên. Phát ra một tiếng rung trời như rống giận. Tự hồ tất cả lửa giận muốn thông qua một tiếng rống này phát tiết đi ra ngoài. Tuy chỉ là tăng lên một tầm. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng cảm thấy bất đồng, thính lực, thị lực đều có tăng trưởng không nhỏ. Đây vẫn chỉ là hậu thiên nhị tầm đến hậu thiên tam tầm. Nếu có thể đột phá hậu thiên tầm 4, cái tăng lên này còn muốn lớn hơn. Hổ lực cảnh, bạo khí cảnh, cương khí cảnh từng cảnh giới tăng lên đều đại biểu cho sức chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Lâm Lạc không kịp vì mình đột phá mà cảm thấy tâm hỷ. Cảm giác đói khát mãnh liệt làm hắn không khỏi nhanh chân chạy tới phòng bếp. Mà lần này hắn rõ ràng tu luyện 3 ngày 3 đêm. So với một lần trước còn muốn lâu hơn. Sau một phen lang thôn hổ ít, hắn mới cảm thấy mỹ mãn sờ lên bụng. Hắn đối với tử đỉnh trong thức hải càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này ở trạng thái tàn phá đã có uy năng như thế. Nếu thời điểm ở trạng thái hoàn chỉnh, uy lực kia sẽ như thế nào? Vật như vậy thực sự là nhân loại tạo nên sao? Lâm Lạc không khỏi tràn đầy kính sợ. Nếu cái tử đỉnh này là xuất phát từ trong tay luyện khí đại sư, như vậy hắn há không phải có thể đơn giản bồi dưỡng được vô số hậu thiên tầm 12. Thậm chí cao thủ tiên thiên cảnh sao? Nếu là nhân loại tạo thành, có thể khắc 3 cấm tự mà thiên địa không thể dung sao nguồn T, U, N, Gơn huyện Ơ, A, N, H, G, O, M. Thử nghĩ, 3 cấm tự này có thể khắc ở phía trên tử đỉnh mà không hủy.